Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2752, Sta nữ chính nữ nhi, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Em Noel vội vàng lộ ra phép 10 phần thân sĩ nụ cười. Sợ lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng không tốt. Vì hôm nay gặp mặt, hắn trước mấy ngày liền tại chọn lựa hôm nay mặc quần áo. Hẳn không có vấn đề gì à. Vào đường quả con mắt là một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân. So với Billy cái kia cẩu thả hán tử, Emmanuel trên thân là loại kia thiên nhiên mang theo khí chất quý tộc thân sĩ. Chỉ cần hắn cười một tiếng, bảo đảm có thật nhiều người sẽ mê choáng mắt. Nhưng thật ra là dùng người thiết bị đầu cuối thời điểm, bọn hắn là thấy qua. Nhưng ở trên màn hình người, làm sao cũng không sánh nổi mặt đối mặt tận mắt nhìn thấy. Đường quả cũng đối Emmanuel là một cái khẩu hình, xem như chào hỏi. Emmanuel cuối cùng thỏa mãn bật cười, hắn trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cuối cùng ngóng trông cùng giáo hoa gặp mặt a. Tính toán kịch bản bên trong thời gian, giáo hoa ở đây còn có thể ngây ngốc tiếp cận 300 năm bộ dáng, bọn hắn có là thời gian tán gẫu rồi. Hắn cùng Billy thật may mắn, lại có thể nhìn thấy giáo hoa. Ba người hỗ động, chỉ có một người một mực tại chú ý, trừ thần nghiêu còn có thể có ai đâu. Quả quả, đường quả còn chưa thu hồi ánh mắt, liền cảm giác được trong lòng bàn tay bị người gãi gãi, bên tai nghe được thần nghiêu mang theo ủy khuất thanh âm. Quả quả, ngươi vì cái gì đối bọn hắn cười vui vẻ như vậy? Mặc dù bọn hắn tướng mạo phi thường xuất sắc, nhưng ta dám cam đoan, ta lớn lên, khẳng định so với bọn hắn càng đẹp mắt. Thần nghiêu từ đầu đến cuối nhớ kỹ, đã từng đường quả là sông hắn là đẹp mắt nhất, hiện tại thế mà nhìn chằm chằm mặt khác hai nam nhân cười đến vui vẻ như vậy, để hắn cảm thấy phảng phất gặm hai cái chua chua quả chanh. Quả quả làm sao có thể xem bọn hắn đâu, bọn hắn không có hắn đẹp mắt, dù sao hắn sẽ càng ngày càng dễ nhìn, hòn đá nhỏ lớn lên về sau khẳng định là đẹp mắt nhất, ý là, bây giờ không phải là đẹp mắt nhất, hệ thống, kịch bản lại cầm nhầm a, hiện tại cũng là đẹp mắt nhất. Thần nghiêu nghe được cẩn thận phân rõ một chút câu nói này thật giả, cuối cùng tin. Cái kia quả quả vì cái gì nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn, có phải là bọn hắn hay không có cái gì ý đồ xấu, có muốn hay không ta giúp ngươi G3TCS3T bọn hắn, hệ thống, động một chút lại G3TCS3T, túc chủ đại đại nhà dã man tiểu bạn trai sao? Rõ ràng cái gì cũng còn không hiểu, lòng ham chiếm hữu cứ như vậy cường, xuống chú xuống nhiều đi. Không biết điệp ra bao nhiêu cái, bởi vì chúng ta nhận biết, thần nghiêu nhướng mày, đường quả nhỏ giọng tại hắn bên tai ngươi nói nhỏ. Bọn hắn cùng ta là bạn tốt, chờ có rảnh, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ quen biết một chút, thần nghiêu được vỗ yên, nhưng dắt đường quả tay càng chặt, hắn luôn cảm thấy, đi vào nơi này, có rất nhiều người muốn cùng hắn đoạt quả quả, một đoàn người được an bài chỗ ở, không biết có phải hay không là Billy làm cái gì, hiện tại thành đường quả hộ vệ. Phụ trách bảo hộ nàng an toàn. Emmanuel thân phận không thấp, cũng không có cái gì quân chức, nhưng đi tìm đường quả còn là dễ dàng, thừa dịp những người khác không chú ý. Ba người chạm mặt, giáo hoa, ta nghe nói ngươi đi đâu, đều mang một đứa bé trai, liền là gia hỏa này sao? Billy nhìn chằm chằm thần nghiêu nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là đừng nói, tiểu gia hỏa này lớn lên rất xinh đẹp, khó trách sẽ bị ngươi mỗi ngày mang theo. Emmanuel thu hồi dò xét ánh mắt, lặng lẽ hỏi. Giáo hoa, còn là tên kia à, đường quả sự tình, bọn hắn ít nhiều biết điểm, có một cái người xuyên Việt, một mực đi theo giáo hoa xuyên Việt, tại mỗi một cái thế giới ngoan ngoãn chờ lấy giáo hoa đến, làm bạn nàng đến già, bọn hắn có chút ghen tị, lại rất bội phục. Cách chương.